Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Ngươi là tu luyện tới trên thân chó đi. Ba ba ba. A, cái tát âm thanh rút cực vang, cùng Triệu Long, Triệu Hổ kêu thê lương thảm thiết hỗn tạp. Tại Triệu phủ ngoài cửa vang lên, Trần Sơ Kiến mệnh lệnh, là tát bạt tay quất chết. Mấy người lính áp giải, thay nhau tát mạnh, mặt từ sưng đỏ, đến rút máu thịt be bét. Hai người chỉ còn lại đau khổ cầu xin tha thứ, nơi nào còn có trước đó uy phong. Thấy được 500 binh sĩ ngột ngạt quét ngang, nội tâm lòng cảm mến, nồng đậm hơn, mà nay bệ hạ mới thật sự là Đại Tần bá chủ. Lôi đình thủ đoạn, sát phạt lăng lệ, đã không phải trước kia nhu nhược. Có này hoàng thượng, Đại Tần may mắn, Đại Tần quân nhân may mắn. Các huynh đệ, đi theo bệ hạ, diệt đi Triệu Ngự Sử phủ. Từng cái binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, xông vào Triệu Ngự Sử phủ, đem Triệu Ngự Sử phủ vây lên. Dám thả đi một con muỗi, chính mình tự sát đi. Triệu Ngự Sử trong phủ truyền đến Trần Sơ Kiến mệnh lệnh, thoáng chốc 3.000 cấm quân đem Triệu Ngự Sử vây quanh mười mấy tầng. Lã Bố, Gia Cát Lượng hộ tống Trần Sơ Kiến tiến vào Triệu Ngự Sử phủ. Triệu Ngự Sử trong phủ, Triệu Kiệt cùng Hứa trưởng lão chờ đang chuẩn bị chờ đợi Ngô trưởng lão tới giết vào Tần cung. Lại vào lúc này, vô số hắc giáp binh sĩ xung phong liều chết tiến đến. Một cỗ quân nhân túc sát, khiến Triệu phủ không khí đều trở nên tiêu điều trầm muộn. Triệu phủ chiếm diện tích 100 mẫu, giả sơn vườn hoa, đình lầu các vũ chờ, rất có lâm viên phong cách. Có thể thấy được Triệu Ngự Sử những năm này thu hết nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Triệu Ngự Sử trong phủ, trừ rất nhiều nha hoàn, gia đình bên ngoài, có thủ vệ 800, chính là Triệu Tín trong bóng tối bồi dưỡng, trong đó không thiếu có tiên thiên cảnh cao thủ. Bọn hắn lập tức hình thành một đạo nhân tường, ngăn cản xông tới quân đội. Hứa trưởng lão, Triệu Kiệt mấy Thiên Kiếm Tông người, từ đại sảnh bước ra, xem ra ta cho giáo huấn còn chưa đủ đúng không? Đeo kiếm thiếu niên trước hết nhất từ 800 thủ vệ sau vọt tới phía trước, sát cơ không còn che giấu thanh âm, cũng từ trong miệng phun ra. Hiển nhiên, hắn cho rằng là Điền Thiên Tuyệt mấy người, không nhìn cảnh cáo của hắn, xung phong liều chết tiến đến, có thể đứng đến trước đám người. Mới phát hiện cũng không phải là Điền Thiên Tuyệt, mà là bọn hắn chính tính toán muốn tru sát Đại Tần bạo quân. Trần Sơ Kiến, hắn tự nhiên gặp rồi. Khi còn bé, còn cùng nhau chơi đùa qua. Trước kia có lẽ hắn tôn kính. Đối mặt Trần Sơ Kiến, cũng phải hô một tiếng bệ hạ. Có thể giờ phút này không giống với lúc trước. Hắn trở thành tông môn đệ tử, tu vi cường hãn, cao cao tại thượng. Trần Sơ Kiến, ngươi giết phụ thân ta, còn dám đến ta Triệu Ngự Sử phủ càn rỡ, lá gan thật không nhỏ nha. Triệu Thụy ánh mắt cự lạnh, nghĩ đến cha mình chính là bị cái này bạo quân chém đầu lâu. Sự thù hận của hắn một chút bộc phát, vừa sải bước ra, trên người xuyên qua mấy đạo kiếm ảnh, một cỗ kiếm sắc bén sát phạt, lao thẳng tới Trần Sơ Kiến mà đến. Muốn tru sát Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến chắp tay sừng sững, mí mắt chưa vẩy một chút. Trúc cơ một tầng, hắn đã quét hình ra Triệu Thụy tu vi. Càn rỡ, bên người Điền Thiên Tuyệt thấy thế, giận dữ quát một tiếng. Triệu Thụy, dám giết bệ hạ, đại nghịch bất đạo. Hắn chuẩn bị triệu tập một đám quân đội xung phong liều chết. Ngươi là quên vừa rồi một kiếm dạy dỗ à? Triệu Thụy ánh mắt băng lãnh, nghiêm khắc cảnh cáo, một cỗ sắc bén sát khí lại một lần nữa giáng lâm đến Điền Thiên Tuyệt trên thân. Phảng phất cảnh cáo hắn, lại cử động một lần, kiếm hội chém xuống đầu của hắn. Điền Thiên Tuyệt dù con ngươi ngưng lại, kiêng dè không thôi, nhưng đối phương muốn giết là bệ hạ nha. Hắn có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Có thể hắn còn chưa động. Trần Sơ Kiến chắp sau lưng một cái tay nâng lên, hướng về phía trước một chiêu, khí định thần nhàn, chỉ thấy Điền Thiên Tuyệt kiếm trong tay được triệu hoán, giống như một đạo cực quang, vèo một cái, bay ra ngoài, lao thẳng tới Triệu Thụy. Sát na, Điền Thiên Tuyệt con ngươi đột nhiên co lại, ngước mắt nhìn chăm chú khi tay chắp sau lưng Trần Sơ Kiến. Ngây người ra, Triệu Thụy cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Hắn vội vàng rút ra chắp sau lưng kiếm, một kiếm chém giết, đem chuôi này bay tới bảo kiếm chặn đường. Bảo quân, chết! Triệu Thụy lại một lần lấn người mà bên trên. Lần này, khác biệt trước đó, ý thức được Trần Sơ Kiến cũng có tu vi. Triệu Thụy đem trúc cơ một tầng chân khí, toàn quán chú tại bảo kiếm trong tay. Cái kia bảo kiếm phảng phất gia trì năm mao tiền đặc hiệu. Tại Trần Sơ Kiến trước mặt, bắn ra từng đạo kiếm khí, mang đến cho hắn một cảm giác như là mấy trăm chuôi bảo kiếm lơ lửng tại hư không, đều khóa chặt hắn. Sau đó, theo Triệu Thụy thân ảnh khẽ động, mà như liếc quang mũi tên giống nhau vù vù xuyên không đánh tới. Đừng nói Trần Sơ Kiến, cho dù xung quanh người cũng phải đi theo gặp nạn. Trần Sơ Kiến vẫn như cũ một tay chắp sau lưng. Sau đó, tại Điền Thiên Tuyệt cùng chúng tướng sĩ đều lo lắng lúc, cái kia nâng tay lên, lại phác họa một chút, như chỉ điểm sông như núi, bị chém bay bảo kiếm, lại một lần bay lên. Trần Sơ Kiến cũng thử có thể hay không gia trì năm mao tiền đặc hiệu. Thôi động luyện khí 9 tầng, tương đương tại 100 dòng lực lượng chân khí, cái kia bay lên bảo kiếm, như là kính giống như phục chế. Sát na, diễn hóa mấy 10 thanh phi kiếm, đây là cách không ngự vật, chân khí huyễn hóa thành hình. Điền Thiên Tuyệt kinh hô, Triệu Thụy cũng con người ngưng lại, xuyên giết mà đến kiếm quang, cũng dĩ nhiên bởi vì rung động mà dừng một chút. Đinh đinh đinh, đang một tích tắc này cái kia, hai loại kiếm quang giữa không trung va chạm, vèo một tiếng, phi kiếm giữa không trung xoay quanh một chỗ ngoặt, từ Triệu Thụy sau lưng đột giết dưới, từ sau lưng của hắn kích xuyên ngực khang, cả người đều bị xung kích đánh bay, hướng Trần Sơ Kiến trước mặt đại địa bay nện mà đến, lên tiếng nằm dạp trên mặt đất. Sau lưng tướng sĩ đang run lên ngẩn ra giây lát, bận rộn lo lắng rút kiếm, đem Triệu Thụy cầm nã, phi kiếm bay trở về Điền Thiên Tuyệt kiếm trong tay vỏ, phát ra một tiếng bang đua tiếng, gọn gàng, không dây dưa dài dòng, áp giải Triệu Thụy tướng sĩ, đem kích thương Triệu Thụy dẫn tới Trần Sơ Kiến trước mặt. Triệu Thụy trong miệng thổ huyết, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Chân khí huyễn hóa thành hình, chính là trúc cơ cảnh thủ đoạn. Cách không ngự vật, chính là linh hải cảnh thủ đoạn. Ngươi làm sao có thể nắm giữ? Quá khó có thể tin. Bởi vì hắn tại tông môn tu luyện 10 năm, mới chân khí huyễn hóa thành hình. Thế tục vương triều, có thể không so được tông môn. Không có như vậy nhiều linh quyết, pháp thuật tu luyện, huống chi mấy tháng trước. Thấy Trần Sơ Kiến lúc mới tiên thiên bất nhập lưu chi cảnh, đảo mắt biến hóa lại to lớn như thế, làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Ba, Trần Sơ Kiến đưa tay một bạt tay, đem Triệu Thụy mặt rút lệch ra, răng đều bị quất nát, cái mũi, miệng đều đang bốc lên máu. Một bạt tay này là thay trẫm ái tướng đánh, của trẫm quân đội, chí cao vô thượng. Ai dám động đến, ai chết, ngoặc kép, nghe được cái này lời nói. Sau lưng Điền Thiên Tuyệt thân thể chấn động, nhìn về phía Trần Sơ Kiến bóng lưng, đôi mắt ửng đỏ, mà Triệu Thụy, mặt dữ tợn, quát, ngươi, Trần Sơ Kiến phảng phất giống như không thấy, tay chắp sau lưng, hô, ngươi cái gì ngươi, đi tông môn tu luyện tới hiện tại, còn không địch lại chấm một kiếm, ngươi thật sự là tu luyện đến trên thân chó đi, kéo ra ngoài, chặt, ta là Thiên Kiếm Tông đệ tử, Trần Sơ Kiến, ngươi dám giết ta, Triệu Thụy không có sợ hãi, Hứa trưởng lão, Triệu Kiệt chờ một đám Thiên Kiếm Tông người, cũng đưa đến phía trước nhất, lạnh lùng nói, buông hắn ra, lên tiếng chính là mũ xanh trung niên Hứa trưởng lão, một cỗ vô cùng to lớn chân khí linh uy, trùng điệp hướng Trần Sơ Kiến áp bách mà tới, Trần Sơ Kiến trước mặt, sớm đã có một bức tường vô hình, ngăn trở hết thảy, xuất thủ, chính là lão bố cùng Gia Cát Lượng. Bệ hạ là uy nghiêm, không thể xúc phạm, dù là quần áo cũng không thể để cho địch nhân cho thổi lên mảy may. Đây chính là bọn họ chức trách. Trần Sơ Kiến thần sắc chấn định tự nhiên, quét hình một chút, mũ xanh trung niên là linh hải 3 tầng, Triệu Kiệt là trúc cơ 9 tầng, 6 người khác, 2 người là trúc cơ 3 tầng, còn lại luyện khí 9 tầng. Trần Sơ Kiến, Thừa Thiên Tông dạy dỗ ngươi, còn chưa đủ à, là muốn cho Thiên Kiếm Tông cũng tới một lần, chỉ sợ Đại Tần không chịu đựng nổi lần thứ hai. Triệu Kiệt ánh mắt bên trong cừu hận, vô cùng nồng đậm, nhìn xem áp giải Triệu Thụy, lạnh lùng nói, thả ta ra đệ đệ, đây chính là ngươi trước khi chết yêu cầu. Trần Sơ Kiến cười hỏi, sau đó... Một tay mò về Điền Thiên Tuyệt kiếm trong tay vỏ, đột nhiên rút kiếm, hướng về sau quét qua, kiếm quang tại hư không lấp lánh, giây lát, keng một tiếng, liền Điền Thiên Tuyệt cũng không hoàn hồn, bảo kiếm đã về vỏ, xì xì thử cột máu, đem Triệu Thụy đầu xông bay, hóa một đường vòng cung, lăn xuống trên người Triệu Kiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.